Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682 du tẩu nhị nam lục trà kỹ nữ tân nhiệm vụ hình thức. Triệu Thanh Y lần này trở lại, vĩnh hằng hư không khi không phải người già tâm thái. Lúc này, hệ thống bộ dáng đã là một cái nhìn bình thường nhân loại thiếu niên. Triệu Thanh Y lại hướng phía sau nhìn lại, cũng không có nhìn đến Viên Cảnh, hoặc là nói Thượng Thanh, trong lòng một trận thất vọng. Hệ thống nói, lúc này nhiệm vụ hoàn thành thật sự không tồi nga, lỗ hổng đều cấp bổ thượng. Triệu Thanh Y áp xuống truy vấn Thượng Thanh sao sao, lại hỏi, thế giới kia sẽ không nhắc lên tin mê phong sao? Hệ thống nói, chờ sự kiện hoàn toàn bình ổn xuống dưới sau, đại bộ phận người về thần Phật ký ức sẽ bị đánh tan. Như vậy thế giới mới có thể khôi phục bình tĩnh. Triệu Thanh Y thở dài, nguyên lai ký ức cũng là như vậy yếu ớt đồ vật. Hệ thống nói, ngươi là kinh lý nhân, vẫn là có ký ức. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại yêu cầu bị rút đi cảm tình sao? Đúng lúc này hệ thống vĩnh hằng hư không, một trận kịch liệt chấn động. Hệ thống oa oa kêu to, sau đó, vĩnh hằng hư không chung xé mở một đạo giới môn. Bước vào một cái thanh bào tóc dài tuyệt thế thanh lãnh cao hoa nam tử. Triệu Thanh Y nhìn hắn gương mặt kia, cùng Viên Cạnh lại là bất đồng. Nàng đã có gần ngàn năm không có nhìn đến hắn bộ dáng. Không cấm có chút ngây ngốc, hệ thống cũng minh bạch đây là vị nào đại thân, vội chạy tới kỳ hảo. Sư phụ, ngài lão nhân ra giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hệ thống hiển nhiên biết Thượng Thanh thân phận, hiện giờ hắn muốn đắc đạo thoát khỏi chính mình, hệ thống thân phận cũng là muốn bàng thượng đại. Thần, cùng hắn tu luyện quá. Đã kêu nhân ra, sư phụ, Thượng Thanh lại chỉ nhìn Triệu Thanh Y, nói, lại đây, Triệu Thanh Y nếu là một cái tuyệt luyến thiếu nữ, hẳn là nhào qua đi, bất quá nàng lại nói, cái gì sao, nói như vậy lời nói, ta mới không cần, bỗng nhiên, nàng phát hiện chính mình hiện tại cái này, thân thể, phiêu qua đi. Nàng trợn mắt há hốc mồm, đã bị hắn bắt được tay. Hắn đoạt thiên địa tạo hóa linh tú không nhiễm hạt bụi nhỏ dung nhan vẫn là chấn động nàng. Nàng vốn dĩ sớm bị chiều cảm tình mà quên, biết xuyên tận bước lên cô độc lộ, nhưng hắn đuổi theo lại đây. Thượng Thanh nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, nói, ngươi hận ta thượng một cái nhiệm vụ không thể bồi ngươi đến cuối cùng. Triệu Thanh Y sườn mở đầu, nói, ai hận ngươi, ngươi ai nha, Thượng Thanh nói. Ngươi thích ta dáng vẻ kia sao? Đã từng hắn vẫn là thật sự Viên Cạnh khi, không có ký ức, hai người vô luận là cùng gian phòng luyện công, vẫn là hoàn toàn trường đàm, trai đơn gái chiếc, hắn tự nhận phong thái cũng khó có người cập, nhưng nàng tuyệt không triển lộ một tia kiều thái. Nàng đem chính mình đương nam nhân, loại tình huống này hoặc là nàng không động tâm, hoặc là đây là một cái nghị trí cực kỳ kiên định. Cực có nguyên tắc người, Thượng Thanh cảm thấy là người sau, hắn không muốn thừa nhận chính mình không đủ hấp dẫn nữ nhân. Triệu Thanh Y nói, cái nào bộ dáng ta đều không thích, ta đây đi trở về. Triệu Thanh Y đẩy hắn, người đàn bà đanh đá dạng, nói, bùn tấu, tấu cũng đừng trở về. Thượng Thanh, hắn vẫn là đến gần một bước, đem nàng ủng vào trong lòng ngực. Ôn nhu mà vỗ về nàng bối, nói, ta không nghĩ mất đi ngươi, không có ngươi nhật tử, không chỉ là cô độc, là sống hay chết đều không có cái gì phân biệt. Triệu Thanh Y rốt cuộc vẫn là ôm hắn eo, nói, nhân ra cho ngươi một cái khách mời kịch bản, ngươi càng muốn đoạt diễn trở thành nam chính. Thượng Thanh phủng trụ nàng đầu, cúi đầu hôn môi nàng. Triệu Thanh Y vội vàng nhún nhường hắn. Nhưng tưởng này bị hệ thống xem hôn diễn không tốt lắm. Chính là quay đầu nhìn xem, tả hữu nơi nào có người. Thượng Thanh hơi hơi mỉm cười nói, ngươi còn sẽ thẹn thùng sao? Triệu Thanh Y rầu rầu môi, nói, ta cũng là nữ nhân, ta liền không thể có chút thiếu nữ tâm sao? Thượng Thanh bỗng nhiên thi triển ảo thuật, bốn phía tức khắc hóa thành một mảnh hoa mỹ rừng hoa đào. Phương thảo thê thê. Tơ bông đầy trời, không trung mênh mông. Mâu điểu phiên giới, Triệu Thanh Y nhìn này cảnh sắc lại là 10 phần 10 thiên giới bàn đào viên một góc. Bọn họ từng ở nơi đó chơi trò chơi chơi đùa. Lão thần tiên cao lãnh bề ngoài hạ có viên muộn tao tâm ân y hai người, ngồi trên mặt đất. Lời nói biệt ly, Triệu Thanh Y hỏi hiện tại vị diện kia thần giới như thế nào? Thượng Thanh nói, nghe nói là muốn phái sứ giả đi phương Tây thiên đường. Nhưng là Phật giới lấy phía Tây giới có hỗn độn chi khí. Phi thường lợi hại, không có nhiều ít tu sĩ có thể bay vọt cái kia giới hạn. Nhân giới có nối thẳng phương Tây thiên đường thông đạo đi. Chạy lấy người giới không biết được chưa? Thấy không đạo tổ, không được hắn chỉ thị, người khác cũng không dám sằng bậy. Bất quá có chuyện này làm, bọn họ ở không bế quan tu luyện thời điểm cuối cùng sẽ không như vậy nhàm chán. Cũng có cơ hội lịch luyện, này ta liền an tâm rồi. Chỉ có động lên mới có phát triển. Thượng Thanh ôm lấy tức phụ, nhị tấn tư ma. Chính là muốn nàng đáp ứng kiếp sau nhất định nhớ rõ phải gả cho hắn. Triệu Thanh Y nói, người đương phàm nhân, lớn lên cũng sẽ không một cái dạng. Ta nhận không ra, viên cạnh cùng ta thật sự không có một phân giống nhau sao? Trên đời có 2-3 phân giống người rất nhiều. Ta như thế nào có thể xác định? Thượng Thanh nói, ta đã suy nghĩ biện pháp. Ta chuyển thế người, ngực có một đóa giống nhau thanh liên bớt. Ta sẽ không cùng người khác kết hôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ có cơ hội xuất hiện ở cùng ngươi có duyên nhân thân biên. Thanh liên là tam giáo tượng trưng, ngực, ta đây nhìn không tới, có thể hay không trường cái chán. Thượng Thanh, trường cái chán, hủy dung sao, ngươi không phải nói sắc tướng không quan trọng sao, chính là ngươi háo sắc, ta vốn dĩ không có như vậy háo sắc. Ta nếu là nhìn đến một cái khả nghi nam nhân liền đi bái nhân ra quần áo kia mới có vấn đề. Trường trên tay cùng trên chân có thể chứ? Càng có cơ hội nhìn đến. Không được, ước chừng trừ bỏ lớn lên ở cái trán ở ngoài. Chỉ có trường ngực, đầu cùng tâm là người yếu hại. Hắn chuyển thế đầu thai chi sơ còn có thể dùng một chút còn sót lại linh lực tạo thành một cái như. Vậy bớt đã là cực hạn. Chuyển thế đầu thai không có hoàn toàn cùng trẻ con dung hợp trước. Lực lượng đến không được tay chân, nhưng hoàn toàn hòa hợp nhất thể khi, hắn chính là trẻ con bản nhân, đã không có năng lực khống chế linh lực, thậm chí đã bị phàm nhân trẻ con phần cứng hạn chế mà quên mất hết thảy. Triệu Thanh Y gối lên hắn trong lòng ngực nói, vậy ngươi nhớ rõ không cần xuyên quá kín mít, bằng không ta thật sự nhìn không tới. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, ngươi không phải cho ta gia tăng nhiệm vụ khó khăn sao? Ta muốn hoàn thành chấp niệm ngươi gửi gắm, còn muốn tìm được ngươi bá vương ngạnh thượng cung, nhân gia cũng là một nữ hài tử sao? Nhân gia thích cũng là bá đạo tổng tài cung tiểu bạch nữ. Vì cái gì muốn ta đương như vậy nữ nhân? Thượng Thanh nói, ngươi cũng không nên cái gì nam nhân thân thể đều đi xê mon sơ nhân gia nơi nào là người như. Vậy, cái kia kỳ thiên minh ngươi đều muốn nhìn, ta cái kia không phải tham hắn sắc, hắn cũng không sắc, ngươi chính là, ngươi tóm lại không được bướng bỉnh. Triệu Thanh Y phát hiện hắn đuổi theo sau, nàng tự do độ sợ là muốn rơi chậm lại rất nhiều. Bất quá ai làm nàng tài đâu, hai người nị oai đến ảo thuật pháp lực tan đi, bị ngăn cách bởi ngoại hệ thống chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ. Nhìn đến bọn họ mới nói. Sư phụ, kinh lý nhân, các ngươi cuối cùng hiện thân. Thượng Thanh nói, ngươi tuyển hảo thế giới. Chúng ta liền theo kế hoạch hành sự. Vì thế hệ thống làm Triệu Thanh Y đi trước thấy chấp niệm ngươi. Lại đi mở ra nàng sắp sửa đi thế giới trước làm Thượng Thanh đi chuyển thế. Cái này giao dịch hệ thống vốn dĩ chính là nghịch thiên sửa mệnh. Này đây dựa theo này pháp tác, hệ thống có vượt qua giờ quốc tế gian năng lực. Chẳng qua phía trước hắn công lực hữu hạn, cũng không thể đưa viên cạnh vượt nhảy đến kinh lý nhân tiếp nhận nguyên chủ phía trước. Hiện tại tu luyện tới rồi trình độ này, hắn đã có thể làm được. Triệu Thanh Y thấy lần này chấp niệm người, là một cái lão nhân. Triệu Thanh Y tiếp nhiệm vụ khi, nguyên chủ chính là chấp niệm người tương đối nhiều, cho nên còn có điểm ngoài ý muốn. Lão nhân này rất có uy nghiêm, đánh giá nàng liếc mắt một cái. nhưng hắn như vậy một chút uy áp nơi nào sợ tới mức thiên đế bệ hạ. Triệu Thanh Y hướng hắn đạm đạm cười, nói, ta là giúp ngươi, nói vậy ngươi định ra khế ước khi, hệ thống cũng cùng ngươi nói rõ ràng, hiện tại điều kiện hảo, ngươi nguyện trả giá linh hồn, nhưng là hắn cũng không cần ngươi linh hồn, ngươi còn có thể chuyển thế, cho nên ta chỉ làm được ngươi yêu cầu nhiệm vụ, ta những người khác sinh tự do, ngươi là không có quyền hỏi đến. Lão nhân nói, ta sống cả đời này, còn có cái gì không rõ? Vậy được rồi, ngươi nói đi. Lão nhân nói, ta muốn Triệu Thanh Y sớm một chút rời đi nhà ta. Không cần phá hư ta cháu gái hôn sự. Vì cái gì ta cháu gái vị hôn phu muốn thích một cái người hầu nữ nhi? Này đối ta cháu gái là bao lớn thương tổn. Còn có ta cháu ngoại, vì cái gì cũng muốn thích một cái người hầu nữ nhi? Cái này người hầu nữ nhi đem nhà ta đời thứ ba làm cho hỏng bét. Thỉnh sớm một chút, rất xa tránh ra, không cần ảnh hưởng nhà ta tiểu bối. Triệu Thanh Y nói, chính là như vậy. Lão nhân nói, không được thương tổn ta cháu gái cùng cháu ngoại. Triệu Thanh Y nói, ta thương tổn bọn họ làm gì? Không oán không thù, bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cháu gái vị hôn phu cùng ngươi cháu ngoại, ta tuyệt đối không có hứng thú. Ta có lão công, lão nhân nói, như vậy bảo hộ ta cháu gái, làm nàng cùng nàng vị hôn phu hạnh phúc mỹ mãn. Triệu Thanh Y cười nói, nếu ta phải bảo vệ nàng, kia nhất định phải ở bên người nàng chuyển. Nếu bởi vậy người khác muốn yêu ta, càng không ái ngươi cháu gái, ta đây liền không có biện pháp, ta liền tính không tiếp thu, ngươi cháu gái cũng sẽ không hạnh phúc đi. Lão nhân không cấm trầm tư trong chốc lát, nói, kia Triệu Thanh Y vẫn là đi xa một chút đi, không có Triệu Thanh Y, bọn họ hẳn là sẽ thuận lợi. Triệu Thanh Y nói, nếu ngươi không cần ta bảo hộ ngươi cháu gái, cháu ngoại, ta chỉ có thể làm được rời xa, như vậy bọn họ bởi vì nguyên nhân khác tạo thành vạn nhất không hạnh phúc liền không liên quan gì tới ta. Nếu ngươi muốn ta bảo hộ ngươi cháu gái cùng cháu ngoại, ta xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ta không thể bảo đảm nam nhân khác sẽ không yêu ta. Ta chỉ có thể bảo đảm ta tuyệt đối không yêu thượng bọn họ. Sẽ không cùng bọn họ ái muội, yêu đương, kết hôn, điều kiện này muốn giải thích bạch, không thể cái gì đều lại ta. Ngươi liền làm như vậy một chút việc, ta có thể làm rất nhiều sự, ngươi xác định làm ta làm sao? Lão nhân minh bạch nàng nói làm rất nhiều sự là có ý tứ gì? Kỳ thật nếu hắn muốn nàng làm có quan hệ sự, như vậy chính là ở bọn họ bên người. Đây là trước một loại, lão nhân cảm thấy kia quá nguy hiểm mà đi, nhưng là chỉ làm nàng lăn xa một chút. Khác sự hắn quản không được, lão nhân có điều không cam lòng, ta chính là trả giá, ngươi cũng không cần trả giá nhiều ít đồ vật, ta vừa rồi nói qua. Triệu Thanh Y phát hiện lần này chấp niệm người cùng từ trước không giống nhau. Từ trước trừ bỏ nguyên chủ ở ngoài chấp niệm người đều là chí thân. Bọn họ bản chất vẫn là ái nguyên chủ, lần này chấp niệm người đối nguyên chủ hiển nhiên là hận. Mà nàng cần thiết phải cẩn thận hắn có vào trước là chủ cảm giác đem loại này hận liên lụy đến trên người nàng, sau đó nàng như thế nào làm hắn đều không hài lòng. Cho nên, nàng hiện tại muốn đem nói thấu, điều khoản nói rõ ràng, mặc kệ hắn vừa lòng không, nàng làm được, hắn không nhận chính là hắn vi ước. Lão nhân lúc này khi thế yếu đi xuống dưới, hắn minh bạch như vậy tiểu nhân đại giới liền có thể giải quyết từ trước rồi dám vấn đề thực có lợi. Hắn có thể cho trong trí nhớ cháu gái bởi vì Triệu Thanh Y cảm tình bị nhục nổi điên sự được đến giải quyết, cũng có thể làm cháu ngoại thoát ly đối nàng muốn chết muốn sống khổ luyến. Như vậy, bọn họ sẽ có bình thường nhân sinh. Kỳ thật, nếu không phải cháu ngoại cùng cháu gái vị hôn phu liều mạng bảo hộ, nhà bọn họ sớm bức cho kia nữ nhân rời xa Hải Châu. Liền tính nhà bọn họ không thỉnh nàng mụ mụ đương người hầu, các nàng rốt cuộc vẫn là sinh hoạt tại cháu ngoại cùng cháu gái vị hôn phu với tới địa phương. Này hai người ra mặt giữ gìn, đánh gãy xương cốt còn dính gân, cũng không chịu hắn khống chế, cho nên trừ phi là kia nữ nhân chính mình đổi tính. Chính mình chạy xa một chút, cái này làm cho nàng đổi một cái tâm là một cái ý kiến hay. Lão nhân hạ quyết tâm, nói, hảo, ngươi không cần ở bọn họ trước mặt lắc lư, ly xa một chút, khác sự ngươi không cần phải xen vào. Anh Minh lựa chọn, Triệu Thanh Y búng tay một cái, vẻ mặt bí cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.